Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 456, một thanh đao. Đè xuống vui mừng trong lòng, Gray đem tất cả máu cùng ma lực thuốc thu hồi, đỉnh lấy áp lực, đi tới hơi bên trong, ở nơi đó có 5 cái thùng gỗ tím, mở ra thứ một cái thùng, đập vào mắt là một mảnh màu đỏ. Kia là tràn đầy một thùng màu đỏ bảo thạch, là đỉnh cấp phù văn vật liệu máu tươi bảo thạch. Đây là chân quý trình độ ở xa tử kim thạch phía trên chân quý phù văn vật liệu. Mở ra cái thứ hai thùng, đập vào mắt chính là băng xương đồng dạng nhan sắc. Đây là băng xương bảo thạch, một loại chân quý trình độ không kém tại máu tươi bảo thạch đỉnh cấp phù văn vật liệu. Thứ ba cái thùng, thứ tư cái thùng, thứ năm cái thùng, cuối cùng, năm cái thùng đều bị Gray mở ra, bên trong toàn bộ đều là chân quý phù văn vật liệu. Toàn bộ là chân quý phù văn vật liệu, chỗ này mật thất chủ nhân không phải là một vị phù văn đại sư hay sao? Mặc dù không có nhận được kim tệ, cũng không có đạt được ma lực tệ, nhưng Gray không chút nào cảm thấy đáng tiếc. Đây đều là cực kỳ chân quý đỉnh cấp phù văn vật liệu. Nếu là bán đi, 2-3.000 vạn kim tệ doanh thu là tuyệt đối không có vấn đề. Có thể nghĩ giá trị chi cao, chỉ là làm hắn có một ít nghi hoặc đối phương vì cái gì cất giữ có như thế nhiều phù văn vật liệu. Hẳn là chỗ này mật thất chủ nhân là một vị phù văn đại sư. Bên ngoài kia một chỗ phù văn cơ quan thông đạo, cũng là đối phương chính mình bố trí. Mang nghi vấn như vậy, Gray đem 5 cái thùng thu nhập chiếc nhẫn màu tím bên trong. Đi hướng bên trái giá sách, sẽ bị cực kỳ quý trọng cất đặt tại mật thất chỗ sâu sách. Tất nhiên không phải bên ngoài kia một chỗ tàng thư thất ở trong sách đủ khả năng có thể so với. Hắn có chút chờ mong những sách này trên kệ sách đến tột cùng là sách gì. Sẽ có hay không cực kỳ chân quý huyết pháp sách lại hoặc là huyết ký. Đi vào giá sách bên cạnh, tùy ý rút ra một quyển sách. Sách trang bìa là thuộc gia, trang sách đồng dạng là thuộc gia. Dù là đi qua ngàn năm thời gian, trang sách vẫn không có hư hao. Trên sách chữ viết vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Duệ Phong phù văn, nhìn thấy sách thượng văn tự, Gray đối sách nội dung đã có đoán trước, quả nhiên mở ra sau, xác nhận suy đoán của hắn. Trong sách tràn đầy đại đoạn tối nghĩa khó hiểu văn tự ghi chép. Cùng từng tờ một cực kỳ rườm rà phù văn trận, đây là một bản cấp bậc khá cao phong hệ phù văn sách. Cực kỳ chân quý, nếu là một vị phù văn đại sư nhìn thấy, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Nguyện ý lấy gia sản đem đổi lấy, bất quá đối với Gray tác dụng lại là không quá lớn. Không có chút điểm phù văn cơ sở hắn căn bản xem không hiểu quyển sách này. Tựa như một cái tiểu học sinh xem đại học hàm số sách giáo khoa. Quá mức không lưu loát khó hiểu, Gray lại rút ra một quyển sách xem xét. Sương tuyết phù văn, một bản hàn băng thuộc tính phù văn sách. Đồng dạng là một bản cực là cao cấp, Grisser xem không hiểu phù văn sách, thu hồi lại cầm lấy một bản xem xét, đồng dạng là một bản phù văn sách, liên tục tra xét mấy bản sau, phát hiện đều là cái này sách, giá trị hoàn toàn chính xác đều là cực cao, nhưng đối với Gray tới nói, lại là không quá thực dụng, hắn xem như đã nhìn ra, những sách vở này toàn bộ là phù văn sách. Hiện tại hắn trên cơ bản có thể xác định, chỗ này mật thất chủ nhân là một vị phù văn đại sư. Nếu không không có khả năng cất giữ có đông đảo phù văn vật liệu cùng phù văn sách. Hơn 20 bộ sách Gray từng tái kiểm tra, phát hiện tất cả sách đều cùng phù văn có quan hệ. Đều là một chút giá trị cực cao, chuyên nghiệp tính cực mạnh, đối Gray không có quá nhiều tính thực dụng sách. Vượt qua giá sách, Gray ánh mắt nhìn phía giá binh khí, một hàng giá binh khí, có chừng lấy mười mấy chuôi ma lực vũ khí, có kiếm hình ma lực vũ khí, có đao hình ma lực vũ khí, cũng có búa hình ma lực vũ khí, có thương hình ma lực vũ khí, tản ra các loại vầng sáng, ngũ quang thập sắc, đơn nhìn từ ngoài, cũng đã có thể cảm giác ra những này ma lực vũ khí không đơn giản. Không biết những vũ khí này bên trong có hay không cấp bậc bạch ngân ma lực vũ khí không có. Nhìn qua này mười mấy chuôi ma lực vũ khí, Grush trong lòng nóng lên, rút ra một thanh kiếm hình ma lực vũ khí, quán chú huyết lực, lập tức có hào quang màu xanh bám vào kiếm hình ma lực vũ khí phía trên, làm kiếm hình ma lực vũ khí hóa thành dài 3 mét. Cũng có ong ong chói tai tiếng vang truyền ra, đến đi ra bên ngoài thông đạo, Gray một kiếm chém vào tại tử kim thạch lát thông đạo vách tường trên. Oanh, tử kim thạch vách tường hoàn hảo không chút tổn hại, mặc dù phù văn trận đã bị phá hủy, nhưng gia cố bộ phận đường vân cũng không có hư hao. Còn tại vận hành, uy lực không sai biệt lắm có hoang cấp độ thứ nhất. Đây là một thanh thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí. Cảm thụ một chút uy lực, Ruth phán đoán nói, hắn cảnh giới bây giờ là man cấp độ thứ hai. Huyết lực quán chú, có thể phát huy ra hoang cấp độ thứ nhất lực phá hoại. Nói rõ đây là một thanh thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí. Đem hơn mười mấy chuôi ma lực vũ khí đều thử một chút. Dù là không phải kiếm hình vũ khí cũng đều thử một lần. Ruth phát hiện, này mười mấy chuôi ma lực vũ khí tất cả đều là thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí. Thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí, phẩm chất thượng chỉ kém tại cấp bậc bạch ngân ma lực vũ khí. Bình thường mà nói, cũng chỉ có số ít vương quốc bá tước gia tộc, cùng hầu tước gia tộc, công tước gia tộc mới có được. Hơn nữa số lượng tuyệt đối cực kỳ thưa thớt, nơi này thoáng cái liền có mười mấy chuôi thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí. Giá trị tuyệt đối là cực cao, không có mua qua, đối với cụ thể giá cả cũng không có một cái chuẩn xác nhận biết. Nhưng Gray xem chừng, này mười mấy chuôi thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí, nếu là bán đi 4-5 nghìn vạn kim tệ hẳn là có. Hơn nữa loại vật này mười phần thưa thớt, trên cơ bản là có tiền mà không mua được, căn bản không sợ bán không được. Đáng tiếc không có cấp bậc bạch ngân ma lực vũ khí. Duy nhất làm Gray có chút tiếc nuối chính là những vũ khí này ở trong cũng không có cấp bậc bạch ngân ma lực vũ khí, ngược lại là lòng tham. Gray cười cười, hắn hôm nay thu hoạch đã đủ lớn. Thu hoạch được những vật này nếu là toàn bộ chuyển hóa thành kim tệ lời nói, chỉ sợ chào giá trị hơn ức kim tệ. Thu hoạch có thể nói là cực kỳ to lớn. Đến nỗi cấp bậc bạch ngân ma lực vũ khí, loại vật này, cho dù là tại đế quốc thời kỳ cũng là cực kỳ hy hữu. Không có thể thu hoạch được cũng coi là bình thường. Đêm này mười mấy chuôi vũ khí thu hồi, Gray ánh mắt nhìn phía tựa ở tận cùng bên trong nhất vách tường. Hư hư thực thực ma quang cấp cường giả xương khô. Nếu nói gian phòng này ở trong có vật chân quý nhất, như vậy vật này tất nhiên sẽ tại vị này hư hư thực thực ma quang cấp cường giả trên người. Đỉnh lấy uy áp, Gray một bước lại một bước hướng ma quang cấp cường giả hài cốt đi đến. Theo tới gần, theo hư hư thực thực ma quang cấp cường giả hài cốt bên trên truyền đến uy áp càng ngày càng mạnh. Cũng may hắn hiện tại thân thể cường độ cực độ cường đại, thành công gánh xuống dưới, đi tới thi cốt bên cạnh, đánh giá hướng về phía này bộ hài cốt, thân là đỉnh cấp cường giả, trên người của đối phương mặc tự nhiên là không đơn giản. Mặc dù nhìn như chỉ là quý tộc thức hưu nhàn lễ phục, nhưng chất liệu lại là cực kỳ không phổ thông, dù là đi qua ngàn năm thời gian, vẫn không có hoàn toàn hư hao. Trước người từng chịu qua rất nghiêm trọng tổn thương, Gray ánh mắt nhìn về phía đối phương nơi ngực, chỉ thấy vị trí kia, quý tộc thức quần áo bị xé ra, có thể nhìn thấy trong đó ngọc chất hóa xương sườn, mà những này xương sườn đều không ngoại lệ, đều là tại nơi ngực gãy thành hai đoạn, lồng ngực của hắn cơ hồ bị tách thành hai nửa. Nếu như Gray đoán không lầm, đây chính là hắn vết thương chí mạng. Gray nghĩ đến cùng Sophia, Theresa dò xét kia một chỗ đế quốc di tích, gặp được hư hư thực thực ma quang cấp cường giả hài cốt. Đối phương hẳn là bị địch nhân một quyền nện nát trái tim mà chết. Mà bây giờ vị này hư hư thực thực ma quang cấp cường giả thì là bị người cơ hồ chém thành hai khúc mà chết. Ngàn năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hai cái hư hư thực thực ma quang cấp cường giả đều chết được thê thảm như thế? Gray một tay nâng cằm lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngàn năm trước, đế quốc tại cực trong thời gian ngắn đột nhiên biến mất. Có suy đoán nói là bị tứ đại vương quốc hủy diệt. Thay vào đó, có suy đoán nói là bị thần bí U Linh thương nhân tiêu diệt. Cũng có suy đoán nói là tao ngộ một cỗ ngoại lai thế lực cường đại. Hiện tại xem ra, bị tứ đại vương quốc hủy diệt. Khả năng này cơ hồ có thể loại bỏ. Lấy tứ đại vương quốc thực lực căn bản không đủ để hủy diệt đế quốc. Mà bị U Linh thương nhân sở hủy diệt. Khả năng này cũng không loại bỏ. Dù sao U Linh thương nhân cường đại Gray là được chứng kiến. Chế tạo ra tràn ngập một tòa thành trì huyễn ảnh không gian. Thủ đoạn như vậy quả thực không thể tưởng tượng. Cường hãn không hiểu. Bất quá, nội tâm bên trong, Gray lại cảm thấy đế quốc cũng không phải là U Linh thương nhân tiêu diệt. Chưa nói tới có cái gì căn cứ. Phải nói chỉ là một loại trực giác. Theo U Linh thương nhân lấy vật đổi vật quy củ, có thể nhìn ra được U Linh thương nhân là một cái rất có nguyên tắc tính người. Một cái ủng có như thế nguyên tắc tính người sẽ làm ra hủy diệt một cái đế quốc cử động sao? Tại Gray xem ra, rất không có khả năng, dù là thật cùng đế quốc kết thù, cũng hẳn là sẽ là đem thủ muốn chém giết, mà sẽ không đem toàn bộ đế quốc đều liên lụy. Cho nên tại Gray xem ra, càng lớn khả năng hẳn là một cái nào đó ngoại lai thế lực cường đại cách làm. Cái thế lực này đi vào phiến đại lục này, muốn làm gì lại hoặc là nghĩ muốn tìm cái gì. Bởi vì chuyện này cùng đế quốc xảy ra xung đột, cuối cùng đưa đến đế quốc hủy diệt. Mà cái thế lực này thì là tại đế quốc hủy diệt sau. Rời đi phiến đại lục này, này mới có tứ đại vương quốc quật khởi. Nếu là cái thế lực này còn ở đó, tứ đại vương quốc căn bản không có cơ hội vùng lên. Gray ánh mắt tại thi cốt trên người cùng chung quanh tìm kiếm. Nghĩ muốn tìm đến vật có giá trị. Một thanh đao, rất nhanh, hắn trên mặt đất phát hiện một cái hình dáng. Từ hình dáng ngoại hình phán đoán, cái kia hẳn là một thanh đao. Ngàn năm thời gian, trong mật thất tích hạ không ít cho bụi. Khiến một thanh này hư hư thực thực đao đổ vật, mặt ngoài phụ thuộc thượng không ít cho bụi. Hắn mừng rỡ đào lên cho bụi, đem chuôi này đao nắm ở trong tay. Một vị hư hư thực thực ma quang cấp cường giả sử dụng vũ khí. Phẩm cấp nếu là thấp hơn cấp bậc bạch ngân, Gray nói cái gì cũng không biết tin. Thậm chí hoàng kim cấp bậc cũng không phải là không thể. Dù sao đối phương thế nhưng là một vị hư hư thực thực ma quang cấp cường giả. Bất quá rất nhanh, hắn trên mặt vẻ mặt biến thành thật sâu tiếc nuối. Cơ nhiên là gãy mất. Đây là một thanh thân đao hiện lên màu trắng bạc chiến đao. Chuôi đao hiện lên màu vàng xanh nhạt. Chuôi đao vị trí tạo hình có một cái Gray cũng không nhận ra cự thú. Chuôi đao liền cự thú trên dưới miệng. Thân đao liền tựa như là theo cự thú trong miệng thốt ra. Bất quá, màu trắng bạc thân đao lại vẻn vẹn chỉ có dài 1 mét. Mũi nhọn vị trí, Gray đoán chừng đại khái còn có 1/3 khu vực. Hoàn toàn biến mất, đây là một thanh đao gãy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.